Lưu manh lão sư, chương 1881, bóng đen xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Trịnh Mũi Nhọn có điểm kỳ quái hỏi han, Phương tiểu thư vì cái gì cái kia nữ sát thủ phía trước thật chà là không có độc mà nàng cũng cho người khác thật à, những người khác vì cái gì không có chuyện. Phương Thúy Ngọc cười cười. Nhưng thật ra là kia ấm trà có trong cơ quan chứa hai loại nước trà, một loại là không có độc, một loại là có độc. Nàng bắt đầu cấp mọi người thật thời điểm là không có độc đó cũng là có thể mông tế các ngươi. Về phần tại sao lần đầu tiên cho ngươi thật không có độc cũng là bởi vì buổi sáng các ngươi cẩn thận. Nghe nói ngươi buổi sáng sáng sớm không có uống trà này sát thủ trước hết dụng không có độc thử ngươi. Thử nghĩ một lần nhỏ như vậy chén trà ngươi không ngừng mà đang nói chuyện khẩu nhất định khát chỉ là uống một ít chén là không đủ. Đem ngươi cảm thấy được chén thứ nhất không có độc thời điểm cũng sẽ không tái chú ý chén thứ hai này đã đi xuống độc. Nghe xong Phương Thúy Ngọc theo như lời Trịnh Mũi Nhọn rốt cục hiểu được sát thủ ác độc. Này thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải Phương Thúy Ngọc kiên trì muốn xem chén thứ hai trà mình đã không sao cả địa nốc đi xuống bị độc chết. Cảm ơn các ngươi này đó sát thủ rất đáng giận. Trịnh Mũi Nhọn cũng phi thường hạnh hạ có Phùng Nhất Hành trợ giúp của bọn hắn. Chưa từng có bao lâu cảnh sát đã tới, bọn họ bắt đầu hỏi nơi này sinh tình huống. Bởi vì mới vừa mới xuất hiện sát thủ ám sát này, Từ Thiện sẽ cũng qua loa xong việc Trịnh Mũi Nhọn bọn họ muốn chạy trở về. Phùng Nhất Hành để Phương Thúy Ngọc cùng với Trần Thiên Minh trước lưu ở trong trường học, đến lúc đó hắn gặp qua tới đón bọn họ, hắn vội vã mà dẫn dắt bảo tiêu hộ tống Trịnh Mũi Nhọn rời đi. Ngay lúc đó tại lão sư trong trường không dám xem thường Phương Thúy Ngọc, đặc biệt địch chí chứng kiến Phương Thúy Ngọc như lão thử chứng kiến con mèo dường như. Đường tiểu mang người chạy đi hướng về nửa đường mai phục điểm bôn tàu, lúc hắn tự nhận được Tống Quảng lớn điện thoại. Tiểu giáo viên, ta nhận được tiến báo Trịnh Mũi Nhọn hiện tại lại thêm một cái nữ bảo tiêu, nữ kia bảo tiêu võ công không phải rất lợi hại, chỉ có khôi phục ba thành võ công, lợi hại chính là nàng biết độc dược. Tiểu nghe được Tống Quảng lớn hiện tại mới làm ra đích tình báo không khỏi hận đắc thẳng cắn răng. Tống Tổng thống, ngươi hiện tại mới cho ta tiến báo có phải hay không trì hoãn một chút? Còn lại của ngươi tiến báo là từ đâu, chuẩn xác không? Tiểu đem vừa rồi thất bại chuyện tình nói cho Tống Quảng lớn. Chuẩn xác, ta cũng vậy, vừa mới nhận được tuyến báo tự theo như ngươi nói. Tống Quảng lớn ngượng ngùng nói. Đó là hắn mai phục tại Trịnh Mũi Nhọn bên người cơ sở ngầm. Không có khả năng cùng tiểu thuyết. Hảo, chúng ta muốn tiến đến trên đường phục kích điểm chuẩn bị ám sát Trịnh Mũi Nhọn, không có việc gì ta tắt điện thoại. Tiểu thuyết hoàn lập tức mang theo thủ hạ hướng về bên kia bay đi. Phùng Nhất Hành bọn họ mang theo Trịnh Mũi Nhọn hướng Bắc Thị tiến đến, a trong bọn họ trong lòng cao hứng, lần này phế bỏ ba cái sát thủ coi như là thắng lợi. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, sát thủ tại hạ buổi trưa ám sát qua đi hôm nay là sẽ không tái ám sát. Phùng Nhất Hành chứng kiến a trong vẻ không khỏi nhắc nhở lấy. Các ngươi không cần đại ý, cẩn thận trên đường gặp nguy hiểm. Vừa rồi bọn họ mới tập kích cú, hôm nay có nên không tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trong không cho là đúng nói. Nói không phải như vậy, nói cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền. A Trong thông chi người của ngươi chú ý một chút, nếu Trịnh chủ tịch gặp chuyện không may đối ai cũng không nên. Phùng Nhất Hành nghiêm túc nói. Được rồi, A xuôi tay Phùng Nhất Hành nói như vậy đành phải gật gật đầu. Trịnh Mũi Nhọn kể qua có Phùng Nhất Hành tại thời điểm mọi người là muốn nghe Phùng Nhất Hành. Đường xe sắp chạy đến mở rộng chi nhánh đường rừng cây thời điểm Phùng Nhất Hành không. Từ khẩn trương lên. Phía trước là đi Bắc Thị cần phải trải qua chi lộ, qua thời điểm cũng không phải như vậy hẻo lánh, hiện tại tại sao không có chiếc xe trải qua. Mọi người cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Phùng Nhất Hành thanh âm vừa phía trước đường tựu cổn xuất mấy căn dài cây đầu đem đường toàn bộ chặn. Có mai phục, A Trong quát to một tiếng vội vàng kêu lái xe dừng lại, xe hắn cũng dẫn người lao xuống đi. Chỉ chốc lát sau Phùng Nhất Hành bọn họ đem Trịnh Mũi Nhọn vây lại. Mà ngay tại bọn họ dừng lại xe thời điểm từ trong rừng cây nhảy ra ba mươi mấy người, người bịt mặt. Phùng Nhất Hành chứng kiến đến đây nhiều như vậy địch nhân không khỏi âm thầm kinh hãi. Trịnh chủ tịch, ngươi tiếp tục thông chi cảnh sát đi sao? Không biết cảnh sát còn tới hay không cứu ngươi. Tống Quảng lớn có thể như vậy minh mục trương đảm địa giết Trịnh Mũi Nhọn, phòng trừng cảnh sát bên kia cũng là nghe lời của hắn. Này Trịnh Mũi Nhọn chỉ là tại dân chúng có tiếng hô, những thứ khác là không có bao nhiêu thực lực. Nếu không là bọn họ chạy tới giúp hắn, hắn một sớm đã bị người giết chết. Phùng tiên sinh vất vả các ngươi. Trịnh Mũi Nhọn có chút lo lắng nói. Mới vừa rồi bị ám sát, hiện tại lại bị ám sát, Tống Quảng lớn cũng quá đáng giận. Đánh nhau ngựa trên tiến hành rồi, ngoại trừ Phùng Nhất Hành đứng ở Trịnh Mũi Nhọn bên người ngoại này nó nhân lập tức gia nhập chiến đấu. Bắt đầu Phùng Nhất Hành còn ôm may mắn hy vọng này ba mươi mấy người người không được đầy đủ là cao thủ, nhưng chứng kiến Lâm Quảng Xí bọn họ cùng với đối phương giao thủ sau là hắn biết chính mình sai lầm rồi. Địch nhân tất cả đều là cao thủ, đoán chừng là Tiết Lang sát thủ cùng với vừa rồi ám sát Trịnh mũi nhọn cao thủ. Thịt mặt Hoa Đình các ngươi toàn bộ trở về. Phùng Nhất Hành thấy không phải sự đối phương quá mạnh mẽ, đã có hai cái bảo tiêu bị giết, ba cái bảo tiêu bị đánh thương, còn như vậy đi xuống bọn họ nhất định sẽ đều bị giết. Tình huống hiện tại chỉ có thể là dụng hợp kích chi thuật ủng hộ có thể chi trì bao lâu tựu đã bao lâu. Lâm Quảng Xí bọn họ nghe được Phùng Nhất Hành gọi về biết hiện tại chỉ có thể là dụng cuối cùng bảo thủ kế hoạch, bọn họ trở lại vừa bay đến Phùng Nhất Hành bên người. Nhất Hành, địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta ít người không là đối thủ. Bầy Vận Văn lau mồ hôi trên mặt tức giận nói. Không có cách nào, chúng ta cũng không nghĩ ra sẽ có nhiều như vậy sát thủ, chờ thêm hôm nay này quan tái hướng về phía trước cấp xin chỉ thị tiếp viện. Phùng Nhất Hành nắm chặt nắm tay, đã có sát thủ xông lại bọn hắn ngựa trên thi triển hợp kích chi thuật cùng sát thủ đánh lên. Nhưng là địch ta tình thế rất cách xa Phùng Nhất Hành bọn họ, càng đánh càng nóng vội, còn như vậy đi xuống bọn họ cũng chiêu không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trịnh mũi nhọn bị giết, Tống Quảng lớn tiếp tục đương tổng thống, vậy sau này Khúc Tỉnh Lỵ càng thêm đối địch, rét nước quốc gia lãnh đạo kế hoạch lớn đại kế cũng là không có cách nào thực thi. Phùng tiên sinh các ngươi đi thôi, không cần lo cho ta. Trịnh mũi nhọn nhìn Phùng Nhất Hành bọn họ dần dần ủng hộ không được, không khỏi đau lòng nói. Hắn không nghĩ Phùng Nhất Hành bọn họ vì mình mà chỉ hy sinh vô vị. Không được Trịnh chủ tịch, chúng ta là nhận được mệnh lệnh mà đến, bọn họ muốn giết ngươi chỉ có thể là bước thi thể của chúng ta lại đây, bằng không bọn họ tuyệt đối giết không được ngươi. Phùng Nhất Hành lừng lẫy nói. Thân vì một cái quân nhân chỉ có thể là chết trận tại xa trường, tuyệt đối sẽ không có chạy chối chết thuyết pháp. 3. Phùng Nhất Hành bọn họ lại cùng phía trước thất tám sát thủ, đúng rồi, nhất chiêu ba người bọn họ bị đánh đắc sau này lui, vừa rồi tam hợp vị trí đã bị quấy dày, hơn nữa bọn họ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, địch nhân nhiều lắm quá mạnh mẽ. Trịnh mũi nhọn cảm giác mình khóe mắt có điểm ướt át, này đó rét người là tốt lắm, quay mắt về phía tử vong, bọn họ không hề sợ hãi, quốc gia chỉ có như vậy quân nhân mới có thể bách chiến bách thắng, là chính mình làm phiền hà bọn họ. Đúng lúc này một đạo hắc ảnh từ trong rừng cây bay ra, qua bóng đen bay tiến vào trong đám người, đối với Tiết Lang sát thủ chính là dồn sức đánh. Này bóng đen võ công đoan gay gắt, chỉ thấy một quyền một trường đến mức sẽ đem Tiết Lang sát thủ đánh cho bay đi ra ngoài. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, bọn bảo tiêu trong lòng thầm kêu thích, áp lực của bọn hắn càng ngày càng ít. Đôi mắt nhỏ thấy như muốn thành công giết chết Trịnh mũi nhọn, trong lòng mừng thầm, thời điểm thật không ngờ nửa đường giết ra một cái bóng đen, võ công của hắn thật lợi hại, chỉ là nhào vào trong đám người sẽ giết vài cái Tiết Lang sát thủ. Còn như vậy đi xuống bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tiểu khẽ cắn môi, giọng căm hận kêu lên, loại bỏ chúng ta mau bỏ đi. Đây là hắn vào hôm nay kêu lên hai lần, nói như vậy cũng tuyên bố bọn họ lần này hành động thất bại. Chỉ là một nháy mắt, tiểu liền mang theo người của chính mình hướng cây lâm phi đi, nếu bọn họ nếu ngươi không đi bước đi không được. Bóng đen vừa thấy tiểu bọn họ chạy, hắn cũng là thân hình nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Còn lại mấy tên kia Tiết Lang sát thủ căn bản không phải a trong đối thủ của bọn họ, chưa từng có bao lâu bọn họ sẽ đem Tiết Lang sát thủ cấp xử lý rồi. Trịnh mũi nhọn thấy đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen giúp mình, hắn kỳ quái hỏi Phùng Nhất Hành. Phùng tiên sinh, cái bóng đen kia là của ngươi người sao? Không phải, chúng ta không nhận biết hắn. Phùng Nhất Hành lắc đầu. Trịnh chủ tịch, chúng ta hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, chúng ta mau trở lại đến Bắc Thị đi sao? Đối với chúng ta đi mau. Trịnh mũi nhọn gật gật đầu, hắn ngựa trên đi theo Phùng Nhất Hành lên thương vụ xe. Mà A Trung chỉ huy bảo tiêu đem phía trước đầu gỗ cấp mang mở. Đường Phương Thúy Ngọc tiễn bước Trịnh mũi nhọn bọn họ sau, nàng sẽ trở lại tìm Trần Thiên Minh, lại là tìm tới tìm lui nhưng không thấy Trần Thiên Minh. Sẽ không hắn đã xảy ra chuyện đi sao? Hoặc là bị giết tay cấp bắt đi. Phương Thúy Ngọc càng nghĩ càng nóng vội, nàng tiếp tục tại Trần Thiên Minh thường xuyên đùa mấy cái địa phương tìm nhưng hãy tìm không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc vốn là muốn dùng Phùng Nhất Hành đưa cho của nàng vệ tinh di động gọi điện thoại nói cho Phùng Nhất Hành Trần Thiên Minh không thấy, nhưng nàng nghĩ hiện tại Phùng Nhất Hành bọn họ đang ở hộ tống Trịnh mũi nhọn trở về, cũng là không có thời gian cùng với nhân lực đến tìm Trần Thiên Minh. Có thể Trần Thiên Minh đi nơi nào chơi? Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc quyết định hồi ký túc xá tái cấp một lần, nếu buổi tối còn không thấy Trần Thiên Minh nàng tự gọi điện thoại cho Phùng Nhất Hành. Nhưng thật không ngờ ngay tại nàng hồi ký túc xá không lâu, Trần Thiên Minh cầm một khối tấm ván gỗ cao hứng phấn chấn địa chạy về. Tỷ tỷ, ngươi nấu cơm có hay không, ta bụng thật đói a. Tiểu Minh, ngươi đi đâu vậy? Tỷ tỷ tìm ngươi cũng tìm không thấy nhưng làm tỷ tỷ lo lắng gần chết. Phương Thúy Ngọc một chứng kiến Trần Thiên Minh trở về không khỏi vừa tức vừa vui. Vừa rồi các ngươi đi mở sẽ ta liền đi tìm tấm ván gỗ. Tỷ tỷ ngươi cũng không phải không biết ta không có tấm ván gỗ khắc của ngươi. Bức họa ta vừa rồi đi chỗ đó cái công cụ trong phòng tìm được một khối tấm ván gỗ ngươi xem có phải rất đẹp mắt hay không a. Trần Thiên Minh cao hứng địa dơ dơ lên trong tay tấm ván gỗ. Thật là tốt nhìn ngươi trước tắm rửa tỷ tỷ hiện tại nấu cơm cho ngươi nếu ngươi khuya hôm nay ngoan tỷ tỷ tỷ tự với ngươi làm cái loại này sự tình. Nói tới đây Phương Thúy Ngọc đỏ mặt lên. Nàng sợ này sát thủ sẽ tìm tới nơi này đối với bọn họ bất lợi cho nên muốn thử một lần cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình còn có thể hay không giúp chính mình khôi phục nội lực. Trần Thiên Minh khoái hoạt địa nhảy dựng lên. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ ngươi không thể gạt người a. Hắn vội vàng tìm y phục của mình chạy vào buồng vệ sinh tắm rửa. Buổi tối Phương Thúy Ngọc thẹn thùng địa cùng Trần Thiên Minh tiến hành pit. Tông vận động. Ngay tại Trần Thiên Minh cuối cùng phun ra lúc Phương Thúy Ngọc quả nhiên cảm nhận được Trần Thiên Minh cái kia cái ý tứ hướng trong cơ thể mình truyền tống chân khí. Trong lòng nàng mừng thầm vội vàng vận nội lực luyện lên chu thiên. Kia mãnh liệt chân khí giúp đỡ nàng đánh sâu vào bị ngăn trở kinh mạch một lần lại một lần Phương Thúy Ngọc cũng không biết mình vọt nhiều ít hồi. Nàng chỉ biết là nếu như mình không thừa dịp Trần Thiên Minh chân khí giải khai kinh mạch nàng sẽ sai thất cơ hội. Đường Trần Thiên Minh chân khí tại trong cơ thể của nàng biến mất lúc Phương Thúy Ngọc trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng nàng lại giải khai một vài. Kinh mạch đã khôi phục đến 5 thành công lực. Cách chương.